Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Độc Hệ Pháp Tắc. Chương 314, Độc Hệ Pháp Tắc, Dịch Vân. Đụng phải ta coi như ngươi xui xẻo. Cuộc tranh tài này, ta sẽ nhường ngươi suốt đời ghi khắc. Tại trận đấu bắt đầu trước, Khuê Xà nguyên khí truyền âm. Truyền vào Dịch Vân trong tai. Dịch Vân trao mày, này Khuê Xà, từ vừa mới bắt đầu liền theo dõi hắn rồi. Đây cũng không phải là bởi vì hắn ngược đánh Tôn Lung, bằng không cũng sẽ không đến chủ động ước chiến. Vì sao nhằm vào ta? Dịch Vân lấy nguyên khí truyền âm hỏi. Hắn cũng không nhận ra Khuê Xà là bởi vì mình cầm thượng giới người mới cuộc thi xếp hạng quán quân, liền đối với bản thân có hứng thú. Khuê Xà người này hiển nhiên phi thường cao ngạo, như tự mình như vậy, tu vi so với hắn thấp một cảnh giới người, hắn không có khả năng lắm sản sinh hứng thú. Dịch Vân hoài nghi, có người cố ý muốn đối phó tự mình. Hắc hắc, ngươi bây giờ còn có tâm tư quan tâm cái này, xem ra ngươi còn không có lý giải tình cảnh của mình. Một hồi bắt đầu, đúng là ta đối với ngươi hành hạ đến chết. Ngươi nếu như bây giờ chịu thua có lẽ còn kịp. Bằng không, ta sẽ đầu tiên để cho ngươi nói không ra lời, để cho ngươi so Tôn Lung còn muốn thảm trăm lần. Khuê Xà nói qua, lúc này, chuyên môn đến là chủ tướng chiến làm phán quyết chấp pháp sứ. Đã tại hỏi dò hai người phải chăng chuẩn bị xong. Này chấp pháp sứ, là Thái A Thần Thành người. Hắn kỳ thực chủ yếu là hỏi Dịch Vân. Hắn phát hiện Dịch Vân còn không có ra vũ khí. Chuẩn bị xong, Dịch Vân gật đầu, tùy ý hoạt động hạ thủ cổ tay. Giờ giơ lên trong tay còn đang nhỏ máu gạch. Hả? Chấp pháp sứ sửng sốt một chút. Dịch Vân chuẩn bị cứ như vậy đánh. Không riêng gì chấp pháp sứ. Sau lưng Dịch Vân, Văn Vũ mấy người cũng là bối rối. Bọn hắn đều cảm thấy Dịch Vân đối với Khuê Xà, bởi vì tu vi chênh lệch, muốn thắng Khuê Xà phi thường khó khăn. Hắn dĩ nhiên không ra vũ khí. Tiểu tử này thật không khiến người ta bớt lo. Tại cách đó không xa, Thường Nhàn dở khóc dở cười. Dịch Vân tiểu tử này, đồ đằng bí pháp, chọn vạn thú đồ lục, vào đao mộ học đao, về sau lại vào kiếm mộ, hiện tại lại cầm gạch đối phó cao hơn hắn một cảnh giới Vân Long thần quốc thiên tài. Những thứ này đều là người làm chuyện này sao? Nghe được Dịch Vân, Khuê Xà cười ha ha. Ngươi thần kinh bình thường sao? Dĩ nhiên không ra vũ khí đã nghĩ đối phó ta. Dịch Vân cười nói, ai nói cho ngươi đây không phải là vũ khí của ta? Ta nói, đao của ta thông thường chỉ đối với đáng tôn kính, hay là đối thủ cường đại, đối phó người cặn bã cùng ngu ngốc, dùng gạch là đủ rồi. Dịch Vân, để cho Văn Vũ bọn người ngừng lại hô hấp. Này Khuê Xà, nguyên bản chính là người điên, Dịch Vân lại vẫn chọc giận hắn. Hắn thật điên lên, kia so đấu kết quả còn không biết thì như thế nào. Khuê Xà mặt dữ tợn, con người hắn đã biến thành hình con thoi, như là xà, thì ra là thế, ngươi là muốn cho ta tiễn ngươi lên đường. Hiu, u, Khuê Xà thân thể xông thẳng mà ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể tựa như không có xương, sát mặt đất du tẩu, đúng như một cái chạy nhanh mãng xa. Như vậy thân pháp quỷ dị, rất nhiều người đều là lần đầu thấy được. Chết! Khuê Xà một chảo chảo ra, vũ khí của hắn cũng là cương chảo, mà hắn móng vuốt từ trên xuống dưới, mục tiêu công kích chính là Dịch Vân cằm. Này một khi đâm đi vào, cương chảo sẽ đem xuyên thấu cằm, đâm vào Dịch Vân khoang miệng, đem đầu lưỡi thái nhỏ. Này tự nhiên sẽ gặp để cho Dịch Vân nói không ra lời. Khuê Xà cũng là vì thực hiện lời của mình, để cho Dịch Vân vô pháp mở miệng chịu thua. Dịch Vân ánh mắt phát lạnh, trong tay gạch vung lên, hướng về phía Khuê Xà móng vuốt, trực tiếp liền đập xuống. Gạch đối với cương chảo, tự nhiên là gạch loại này vũ khí cùn càng có ưu thế. Mà đúng lúc này, khuê xà trên vai cuộn lại độc xà bay ra, đang bay về phía Dịch Vân ngực. Xuyên tâm xà, Dịch Vân đối với loại này xà ấn tượng rất sâu. Một năm trước hắn ra ngoài thần hoang lịch lãm mấy ngày hôm trước. Một cái ba người người thí luyện tiểu đội toàn diệt. Nguyên nhân chỉ là bọn hắn đem xuyên tâm xà nhận sai thành kim tuyến xà. Này xuyên tâm xà là một loại vô cùng nguy hiểm hoang thú. Thế nhưng khuê xà vì cái gì có khả năng thao túng hoang thú? Tại Dịch Vân trong ấn tượng, nhân loại nghĩ thuần phục hoang thú phi thường khó khăn. Dịch Vân không kịp ngẫm nghĩ nữa, mắt nhìn xuyên tâm xà muốn cắn trúng ngực mình, thân thể hắn bay ngược, mà khuê xà nối gót mà đến, khóe miệng hắn hiện lên một tia cười gằn. Ngươi xong rồi. Khuê xà toàn thân sát khí đột nhiên bạo phát, những sát khí này cùng khuê xà trong cơ thể nguyên khí dung hợp, hóa thành nhìn bằng mắt thường thấy màu đen khí lưu. Những khí lưu này tràn đầy Dịch Vân bốn phía, giống như xích sắt phong kín Dịch Vân sở hữu né tránh phương hướng. Nhìn ngươi còn thế nào tránh. Khuê xà một chảo hướng Dịch Vân đâm tới. Cùng lúc đó, trên vai hắn xuyên tâm xà cũng bắn về phía Dịch Vân trong miệng. Nó muốn đem Dịch Vân đầu lưỡi nuốt trọn. Mắt thấy xuyên tâm xà sắp cắn trúng Dịch Vân, Dịch Vân thân thể lại quỷ dị vặn vẹo lên, một tầng rắn chắc tàn ảnh tái hiện. Dịch Vân thân thể phảng phất biến thành linh hoạt vũ yến, trên không trung tùy ý xuyên qua, nhập vi đại thành thân pháp. Hiu hiu hiu, Dịch Vân cứng rắn tại không trung biến hướng, lấy bất khả tư nghị quỹ tích, tại sát khí xiềng xích khe hở bên trong xuyên qua. Hắn liên tục tránh thoát mười mấy đầu sát khí xiềng xích, sau cùng mấy cái thực sự vô pháp tách ra. Dịch Vân cầm trong tay gạch, một gạch đập xuống, oành oành oành, ba cái sát khí xiềng xích bị Dịch Vân ngạnh sinh sinh đập gãy. Tê tê ê y, sau lưng Dịch Vân độc xà hí y kêu tiếng đột nhiên vang lên. Này xuyên tâm xà như phụ cốt chi giỏi, một mực theo Dịch Vân, tốc độ nó cực nhanh, hầu như hóa thành một cái quang ảnh. Nhưng mà Dịch Vân nhìn cũng không nhìn, tại trong năng lượng tầm nhìn, hắn hoàn mỹ bắt được xuyên tâm xà công kích quỹ tích. Dịch Vân xoay tay lại chính là một gạch, oành. Dịch Vân này một gạch hung hăng chùm lên xuyên tâm xà hình tam giác trên đầu lâu. Một tiếng kêu gào thảm thiết, xuyên tâm xà bị Dịch Vân trực tiếp đập bay rồi. Cái gì? Mắt thấy xuyên tâm xà bay ra, sát khí của mình cũng bị Dịch Vân tách ra hơn phân nửa. Khuê xà trong lòng kinh hãi, Dịch Vân cầm trong tay như vậy vũ khí cùn, tốc độ công kích nên vô cùng có hạn, mà xuyên tâm xà tốc độ nhanh như thiểm điện, lại bị Dịch Vân dùng gạch kết kết thật thật đập ngay chính giữa. Khuê xà hình con thoi con ngươi nhìn chằm chằm Dịch Vân, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Hai người giao thủ chỉ dùng trong nháy mắt, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, thậm chí Văn Vũ đám người đều không thế nào thấy rõ hai người giao thủ quá trình, chẳng qua là cảm thấy chiến đấu điện quang thạch hỏa khiến người ta căn bản không thở nổi. Dịch sư huynh thật là lợi hại, không rơi xuống hạ phong. Tại Văn Vũ đám người xem ra, cùng nguyên cơ cảnh cường giả giao thủ, không rơi xuống hạ phong cũng đã phi thường giỏi lắm rồi. Dịch sư huynh còn không có xuất đao, Dịch Vân tổ những người mới đều là con mắt phát sáng. Dịch Vân mặc dù không có xuất đao đối phó khuê xà, nhưng là nếu ai coi là chỉ dùng gạch Dịch Vân yếu, vậy thì 10 phần sai rồi. Như Dịch Vân từng nói, gạch cũng là vũ khí của hắn. Khuê xà sắc mặt âm u, một lần giao thủ, hắn vốn tưởng rằng trực tiếp là có thể phong tỏa thắng cục, không nghĩ đến bị Dịch Vân phản công, trái lại đả thương xuyên tâm xà của hắn. Hắn nguyên cơ cảnh tu vi, chiến một cái tử huyết đỉnh phong, nhỏ hơn mình một tuổi đối thủ, dĩ nhiên không thể một chiêu hành hạ đến chết. Điều này làm cho Khuê Xà cảm thấy sỉ nhục. Hi hi hi, bị Dịch Vân đánh vào trên đất xuyên tâm xà. Phun ra cái lưỡi bò trở về Khuê Xà trên vai. Thấy như vậy một màn, Dịch Vân cũng hơi hơi kinh hãi. Kia xuyên tâm xà, kết kết thật thật bị mình đánh một kích. Thế nhưng này xuyên tâm xà lại thừa nhận xuống rồi. Cũng chưa chết đi, này xà. Nếu so với thông thường xuyên tâm xà đều mạnh. Hô, đúng lúc này, xuyên tâm xà trên thân bộc phát ra màu xanh lục nguyên khí. Như là trong đầm lầy bay lên chướng khí thông thường. Này xuyên tâm xà, toàn thân phát ra đùng đùng đùng đùng nổ vang. Trên thân vừa dài ra một tầng lân phiến. Tầng này lân phiến sắc bén, như là từng viên lưỡi dao. Đây là, chấm ngoặc kép. Dịch Vân ngẩn ra, xuyên tâm xà làm sao sẽ biến thân? Hơn nữa loại cảm giác này, gần giống như là pháp tướng đồ đằng. Tiểu tử, này Khuê Xà trên vai xuyên tâm xà, nhưng thật ra là một cụ xuyên tâm xà thi thể chế thành khôi lỗi. Mà Khuê Xà pháp tướng đồ đằng, cũng là xà bộ dạng, hắn đem pháp tướng đồ đằng cùng khôi lỗi xà dung hợp đến nhất thể. Hắn muốn sử dụng ra bản lĩnh thật sự rồi. Ngươi cẩn thận một chút. Đúng lúc này, Dịch Vân bên tai vang lên thương nhan nguyên khí truyền âm. Xuyên tâm xà khôi lỗi. Cùng pháp tướng đồ đằng dung hợp. Còn có loại công pháp này. Dịch Vân trong lòng kinh ngạc. Con đường võ đạo, thật đúng là đại đạo từng đầu. Các loại thiên kỳ bách quái tác chiến phương pháp. Tầng tầng lớp lớp. Khuê Xà quát lên một tiếng lớn, toàn thân xanh lục khói cuồn cuộn, dưới chân hắn tử ô cương võ đài, thấm đến này lục khí về sau, đúng là phát ra soạt soạt âm thanh, bị ăn mòn ra khỏi từng cái một lỗ thủng, lợi hại như vậy độc. Rất nhiều người ngừng lại hô hấp, liền tử ô cương cũng có thể ăn mòn, này nếu là thấm tại trên thân người, còn chưa phải là xương đều đốt không có. Dịch Vân, ngươi quả thực rất mạnh, có khả năng buộc ta dùng ra pháp tướng đồ đằng cùng kịch độc pháp tắc. Rất đáng gờm, Khuê Xà từng bước một tới gần Dịch Vân. Hắn định dùng kịch độc ăn mòn rớt Dịch Vân toàn thân máu thịt. Dịch Vân trầm mặc, hắn hoạt động thủ đoạn, chuyển trong tay kim loại gạch, còn không xuất đao, ngươi thật là muốn chết. Khuê Xà nổi điên. Hắn nguyên cơ cảnh đánh Dịch Vân tử huyết đỉnh phong, đã có tổn hại hắn danh thiên tài. Thế nhưng hắn không nghĩ đến, mình cũng tế xuất pháp tướng đồ đằng, Dịch Vân lại vẫn không xuất đao. Như vậy hắn coi như thắng rồi, cũng không vẻ vang. Ta nói qua, đao của ta chỉ đối với đáng tôn kính đối thủ, là một người cặn bã, người xứng gạch cũng liền không sai biệt lắm rồi. Dịch Vân âm thanh đạm mạc, tại chung quanh võ đài, văn vũ đám người nghe được đều khẽ nhếch miệng, trong lòng cực độ không lời. Đều lúc này rồi, Khuê Xà chiêu thức gì đều lấy ra đến rồi. Dịch Vân không chỉ không xuất đao, còn luôn mồm mắng Khuê Xà là người cặn bã, không muốn lại chọc giận hắn a. Chấm ngoặc kép, văn vũ ở trong lòng nói, nàng xem qua Khuê Xà nguyên vẹn tư liệu. Thật sâu biết Khuê Xà phẩm hạnh, người này biến thái mà tàn nhẫn, nàng chỉ sợ trận chiến đấu này, Khuê Xà dùng cái gì ám chiêu, cho Dịch Vân tạo thành khó mà trị khỏi thương thế, ta sẽ đem ngươi máu thịt, từng điểm ăn mòn sạch sẽ. Khuê Xà hét lớn một tiếng, hắn hai con cương chảo, đều nổi lên mông mông xanh lét, toàn bộ số 8 phía trên võ đài. Đều sương mù một tầng xanh lục khói. Này xanh lục khói nếu so với hắc thủy đầm lầy chướng khí còn muốn nồng liệt gấp mấy chục lần. Đầm lầy chướng khí, võ giả còn có thể cầm cự khoảnh khắc. Mà ở này xanh lục khói bên trong, mặc dù là đại sư luyện chế ra vũ khí, đều sẽ bị ăn mòn. Tu hành độc hệ pháp tắc, muốn thôn phệ các loại vật kịch độc. Đem nguyên khí của mình chuyển hóa thành kịch độc chi khí. Nghe đồn độc hệ pháp tắc tu luyện đến cảnh giới trí cao, có khả năng đem một thế giới sở hữu thiên địa nguyên khí đều ô nhiễm thành kịch độc chi khí. Đem một thế giới đều ăn mòn rớt, biến thành mảng lớn độc đầm tử địa. Sở hữu kịch độc chi khí, hướng Dịch Vân tụ đến, đây cũng không phải là kim loại gạch có thể đỡ công kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.